Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 54, học uy hiếp. Dừng tay! Liễu Sao hét lên thất thanh. Thạch Lam vẫy tay một cái, sức lực của Liễu Sao chưa kịp hồi phục nên bị đẩy văng ra xa, ngã trên vách đá băng rồi từ từ trượt xuống mặt đất. Sức mạnh ôn hòa khống chế vừa đủ, rõ ràng Thạch Lam nương tay. Chẳng lẽ làng ta không muốn giết người? Liễu Sao bình tĩnh quan sát thật kỹ, toàn thân của Nạc Linh được bao bọc trong ánh sáng ngũ sắc kỳ lạ, vết nứt ở trên hồn phách đang dần dần khép lại. Nàng ta đang chữa thương, nàng ta trị thương cho Nạc Linh. Dựa theo cách cư xử của Thạch Lam, Liễu Sao loáng thoáng đoán ra được một chút manh mối. Tâm trí của ma nữ Thạch Lam có chỗ khiếm khuyết nên mới bị thực tâm ma khống chế. Tuy nàng ấy vẫn còn chút tiên tính, cho nên khi thấy Xích Huyền Cầm mới có phản ứng như thế. Đây chính là thời cơ tốt nhất để đối phó với Thạch Lam. Nhưng tuy rằng tu vi của nàng đã hao tổn nặng, đến năng lực bảo vệ bản thân cũng chẳng còn nữa chứ là. Sau một lúc lâu, Thạch Lam nâng bàn tay lên thu hồi công lực. Nàng ta lẩm bẩm vài câu rồi khoe người rời khỏi động. Nàng ta mà bỏ đi thì chẳng biết lúc nào mới tìm lại được. Liễu Sao chán nản chống tay xuống đất, thấy khe nứt ở trên hồn phách Nạc Linh hẹp đi rất nhiều, nhưng thần trí vẫn còn mơ màng. Xem ra Thạch Lam đã tạm giữ được tính mạng của Nạc Linh. Nếu không tìm được linh dược thì Nạc Linh sẽ hồn phi phách tán. Có lẽ Thạch Lan cũng đã cố gắng hết sức. Liễu Sao bước tới ôm lấy Nạc Linh. Đã từng sống như một công chúa rồi mất đi sự che chở, trở nên nghèo túng, vận mệnh hai người giống hệt nhau. Bởi vì ta và muội đều đánh mất đi người bảo vệ, cho nên ta sẽ trở thành người bảo vệ cho muội. Liễu Sao khẽ cắn môi, đột nhiên quay đầu nhìn cửa hang. Cái thứ khí tức khiến người ta vừa căm ghét, vừa thù hận, vừa hoài niệm nhớ nhung. Hoa văn ánh trăng bàng bạc như ẩn như hiện trên vạt áo. Nguyệt bước ra khỏi tảng băng, áo choàng đen buông dài trên mặt đất mà không hề vang lên một tiếng bước chân hay tiếng ma sát. Kẻ phản bội xuất hiện không hề làm Liễu Sao kích động. Nàng thầm vẫn chút ma lực ít ỏi vừa mới hồi phục, không khách sáo lột áo choàng trên người Tô Tín đắp lên người của Nạc Linh. Sau đó Liễu Sao đứng dậy, Nguyệt cũng dừng lại. Thật đâu sau người chọn Lưu Sinh? Ừ, y mới là người thích hợp nhất. Đáp án đơn giản, thản nhiên nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Đúng vậy, bản tính Liễu Sao không thích hợp làm ma tôn. Ma tôn Liễu Sao Nhi nghe thật buồn cười. Một ma đầu lại muốn bảo vệ nhân thế, bọn họ không thể chấp nhận được. Người đến đây là muốn lấy mạng ta? Không hẳn vậy. Hắn biết rõ sức mạnh trên người nàng từ lâu, nhưng lại không thèm khát nó. Ngược lại, còn muốn giúp Lưu Sinh. Hắn thật là một kẻ khó hiểu. Có điều đây là chuyện tốt với Liễu Sao. Nàng thầm thở vào nhẹ nhõm. Vậy ngươi đến đây bắt ta về? Lần này hắn không trả lời nàng. Muốn ta về không khó. Liễu Sao không hề tức giận. Chỉ cần ngươi chữa khỏi cho Lạc Đinh, ta sẽ quay về cùng với ngươi. Trở về ngươi sẽ chết. Đây chẳng phải là ý định của ngươi và Lưu Sinh sao? Liễu Sao châm chọc. Ngươi có thể lợi dụng ta thì cũng có thể lợi dụng y, để y luyện hóa ta, hấp thụ sức mạnh của ta, thay ta trở thành tương lai của ma cung, giúp người hoàn thành kế hoạch. Nàng ngẩng mặt nhìn hắn. Sao? Giao dịch này có lời chứ? Hắn từ chối thẳng thừng. Không được. Ta biết tu vi người rất cao, nếu người muốn ra tay thì ta không thể phản ứng được. Liễu Sao nói tiếp. Nhưng mà nếu ta chịu phối hợp với các ngươi thì các ngươi dễ dàng thành công hơn. Hắn lắc đầu, vươn tay khẽ vuốt trán nàng. Liễu Sao Nhi mà ta biết, nếu phát hiện ra có người muốn luyện hóa mình thì sẽ tức giận. Bây giờ Liễu Sa Nhi đã đồng ý, cho nên ta không tin được. Bàn tay lạnh lẽo đã giở thiên linh cái, một vị trí nguy hiểm. Bị vạch trần tâm tư, Liễu Sao không hề sợ hãi. Đương nhiên thôi, là ta lừa ngươi. Các ngươi không kiếp được thí trên người ta đâu, vì ta đã biết nó là gì. Bàn tay kia bất giác khựng lại. Liễu Sa Nhi nói gì thế? Hắn nở nụ cười kín đáo như ngày thường. Nếu ta không biết, có lẽ kế hoạch của các ngươi sẽ thành công. Liễu Sao nhìn cổ tay hắn, đôi mắt tràn ngập đắc ý. Tiếc là ta đã biết. Hơn nữa ta còn biết, chỉ cần ta không đồng ý thì các ngươi không thể chiếm đoạt được nó, bởi vì ta có thể hủy hoại nó chỉ trong tích tắc. Ha ha. Tiếng cười cực kỳ kiêu ngạo, không hề kinh động những người ở bên ngoài. Tiếng người thì thầm vang lên ở bên ngoài động. Chúng đệ tử tiên môn liên tiếp lục soát xung quanh, nhưng không một ai bước vào trong. Ngươi muốn vứt bỏ ta, nhưng bây giờ ngươi không thể không cứu ta. Liễu Dao nhàn nhã kéo bàn tay xuống, cố áp lên mặt mình. Ta là niềm hy vọng duy nhất của ngươi, ngươi không nỡ. Quả nhiên, Nguyệt không hề nhúc nhích. Liễu Dao hỏi, loại thuốc nào có thể tu bổ hồn phách? Ta không biết, Lạc Linh mà chết thì ngươi đừng hòng có được gì. Cha, uy hiếp ta. Hắn khẽ cười, viên đồng thảo, đế thảo của Vô Tích Yêu Khuyết có thể chữa khỏi cho Lạc Linh hoàn toàn. Vô Tích Yêu Khuyết, Liễu Dao thở vào vui mừng. Chỉ dựa vào thành ý của Áo Trắng và giao tình của Khanna thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Vì thế Liễu Dao bỏ mặc hắn. Được rồi, ngươi đi được rồi đấy. Qua cầu rút ván sao? Rút đó thì sao? Liễu Dao ác ý trả lời, ngươi hại ta đến nông nỗi này, chẳng lẽ ta phải giúp ngươi? Cái lũ người trong ma cung đều phản bội ta, ta việc gì phải quan tâm đến sinh tồn của bọn chúng? Mà tính ta cũng miễn quan tâm, cùng lắm thì mai sau tất cả mọi người đều tan thành tro bụi. Hắn trầm mặc rồi thở dài, Liễu Dao Nhi, ta cũng không định nhúng tay. Đây là lời giải thích, hắn đến đây không phải để bắt nàng về, tùy ngươi. Liễu Dao không hề cảm động, hắn không nhúng tay mà khoanh tay đứng nhìn, lợi dụng sự tin tưởng của nàng để dung túng cho đám người lưu sinh. Khi nào ngươi muốn bắt ta thì cứ tự nhiên đến đây. Ta đi đây. Hắn xoay người rời khỏi động băng, hơi thở quen thuộc biến mất hoàn toàn. Liễu Dao mới buông lỏng tinh thần, yếu ớt dựa vào vách động, thở hổn hển, lau mồ hôi lạnh. Đây chính là một ván cược, cược hắn không nỡ vứt bỏ thứ đó ở trên người nàng. May mà nàng thắng. Liễu Dao lảo đảo bước qua, thiết lập phong ấn ngoài cửa động một lần nữa. Lúc này nàng quay lại thì bắt gặp Lạc Linh đang dụi mắt. Hiển nhiên Lạc Linh rất bất ngờ, vừa vui sướng vừa nghi ngờ. Sư tỷ, chuyện này nếu không tìm được thuốc thì sớm muộn gì muội cũng chết. Liễu Dao tạt thẳng nước lạnh vào sự vui mừng của Lạc Linh, sau đó ngồi bên cạnh nàng. Ta phải nghỉ ngơi một lát, ta đã thiết lập trận pháp, muội canh chừng, khi nào có động tĩnh thì gọi ta. Biết mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Lạc Linh cũng không hoảng sợ, nàng nở nụ cười tươi rói. Tỷ ngủ đi. Trông thấy Lạc Linh khoác áo choàng lên người Tô Tín, Liễu Dao tức không tả xiết, kéo áo lại ném về chỗ Lạc Linh. Ý không lại chết đâu mà lo, đã yếu thì cứ đừng ra gió liên lụy đến ta. Lạc Linh không tiếp tục phản bác, chăm chú nhìn Tô Tín. Được rồi, được rồi. Liễu Dao chán nản ném áo choàng lại về phía Tô Tín. Vô Tích Yêu Khuyết có thể cứu muội, chúng ta phải nhanh chóng đến đó tìm Áo Trắng. Nói đến đây nàng lại cười khẩy, sau này nếu có người tìm đến muội làm bất cứ giao dịch gì thì muội cứ mặc kệ hắn, bất luận hắn nói gì cũng đừng có tin, nếu không để đến lúc ta phát hiện ra thì ta sẽ đuổi muội về Tiên Môn. Với cái yêu cầu kỳ quặc này, Lạc Linh chỉ nghiêm túc gật đầu, muội biết rồi. Tinh thần và thể lực suy kiệt quá độ, mà thể bị thương trầm trọng, cần phải được nghỉ ngơi, Liễu Dao lại thiếp đi. Bên ngoài cửa động, mấy tốt đệ tử Tiên Môn liên tục tìm kiếm, có mấy lần duy chân nữa Lạc Linh phải đánh thức Liễu Dao, tuy nhiên chỉ với một lớp kết giới mỏng manh. Thế nhưng đệ tử Tiên Môn lại không phát hiện ra. Lạc Linh cực kỳ kinh ngạc, không một ai nhìn thấy có một người đang yên lặng đứng trước cửa động. Người đang làm gì thế? Giọng Lam Xuất vang lên. Người cũng thấy mà, con bé uy hiếp ta. Hắn vuốt chiếc nhẫn thủy tinh tím thản nhiên đáp, ta chẳng còn cách nào cả, chỉ mong sự vô tội này có thể giúp người tránh khỏi trừng phạt của thần tắc. Lam Xuất, sự quan tâm của ngươi khiến ta thấy lo sợ. Nhắc nhở người là nghĩa vụ của thuộc hạ, phải tuân thủ theo khế ước, người phải tự giải quyết đi. Hắn thở ơ cong khóe môi, xoay người nhìn vào trong hang. Trong điện ma thần, Lư Danh và đám người cố chấp đạo bình tĩnh nghe báo kết quả tìm kiếm. Kiếp Hành cũng ngồi bên cạnh, tuy y không còn là thân phận ma tôn bị giáng làm ba sử, nhưng dầu gì y cũng là lão thần của ma cung, công lao bao năm qua nên vẫn có tư cách ngồi trong điện nghị sự. Chẳng lẽ nó còn ở tuyết vực? Tả sử cấp trung đạo nhíu mày, Lạc nha đầu quả thật giống Lạc ca, quỷ kế đa đoan, đến thực tâm ma mà cũng bị lừa. Một gã ma tướng lên tiếng, các người xác định nó biến mất ở tuyết vực. Kiếp Hành hỏi ma tướng, nhưng lại lạnh lùng liếc Vị Húc. Niệm tình công lao của những năm qua, Lữ Dành đã giữ lại mạng cho y, bây giờ Liễu Dao không ở đây, nếu Kiếp Hành muốn trả thù thì làm gì có ai ở trong ma cung có đủ năng lực khống chế y. Chúng tướng toát mồ hôi thay cho Vị Húc. Vị Húc vẫn ngồi yên không nói, nghe hỏi chỉ khẽ cười cười thở ơ trả lời, chẳng lẽ người nghi ngờ ta? Lần này không chỉ có chúng ta mà Tiên Môn cũng đã phái người đến tuyết vực, bọn chúng tìm kiếm còn kỹ càng hơn chúng ta mà chẳng thể tìm thấy gì. Có lẽ hai nhà đầu kia đã chạy khỏi tuyết vực từ lâu. Yêu giới, Lưu Xanh mở miệng. Nó chỉ có thể đến yêu giới, Tỷ Húc đáp. Để ta truyền tin cho áo trắng. Chỉ e yêu khuyết cũng đang nhắm vào nó, sao chịu nói thật? Lưu Xanh kiều lạnh, phẩy tay. Trước phái người tìm hiểu kỹ rồi tính sau. Tuyên môn và ma cung tiến hành tìm kiếm khắp ở tuyết vực. May mà tình hình của Lạc Linh tạm ổn, mà đàn của Liễu Sao hồi phục lại, không còn sợ lạnh giá. Hai người ở trong độc băng một ngày, cuối cùng cũng chờ được ngày đệ tử của tiên môn rút đi. Lạc Linh tu tiên đạo chính tông, Liễu Sao giờ che giấu khí tức, nên hai người bèn lén lút đi theo sau tiên môn trốn khỏi tuyết vực. Mấy tháng qua, nội chiến yêu giới ngày càng căng thẳng, Lạc Ca không còn. Những nhánh của võ đạo khác chưa tham gia liên minh tiên võ cũng không thèm kinh rẻ nữa. Yêu vương Ưng Phi lén cấu kết với ảnh môn võ đạo. Ảnh môn phá vỡ phòng tuyến, thuận lợi tiến vào yêu giới giúp đỡ Ưng Phi phát động chiến tranh với vô tích yêu khuyết. Lực lượng hai bên ngang nhau. Vì lơ là xảy ra sơ suất, tiền môn hoảng hốt. Để muốn giải quyết với vô tích yêu khuyết, nên Thường Kính lập tức phái năm phái ở gần nhất đến canh gác cửa vào yêu giới, đồng thời đưa tin cảnh cáo võ đạo. Vết thương của Lạc Linh không thể đợi lâu, Thường Kính lại hạ lệnh cấm bất cứ ai đến gần cửa ra vào yêu giới, cho nên hai người căn bản không có cơ hội bước vào yêu giới. Liễu Sao dầu dĩ không thôi, dòng suối chảy róc rách, soi bóng cây lá xinh lục ở trên đỉnh đầu. Lạc Linh ngồi xổm ở bên dòng suối ngơ ngác. Liễu Sao tức giận quát, chẳng có gì đâu, muội lo làm gì chứ. Trước khi đi, hai người cố ý dẫn dắt đệ tử của tiên môn phát hiện ra Tô Tín, gây ra một chút hỗn loạn, tạo cơ hội để hai người thuận lợi rời khỏi tuyết vực. Lạc Linh đáp, muội không. Ái mà chẳng thấy. Liễu Sao khẽ hừ, bĩu môi nói, cho dù muội còn ở tiên môn, tương lai chưa chắc y đã đối xử tốt với muội. Lúc trước nếu không vì Lạc sư huynh. Lạc Linh lập tức phản bác, huynh ấy không phải loại người đó. Nhưng cha y là loại người đó, lòng Liễu Sao thầm nói. Nhớ lại nàng từng vì bản thân mà tính toán Tô Tín, rốt cuộc vẫn thấy hơi áy náy nên không nói tiếp nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không vào được yêu giới. Lạc Linh nhìn dòng suối, có lẽ. Còn chưa dứt lời, dòng suối vang lên tiếng róc rách khe khẽ. Chẳng biết từ lúc nào, bọt nước bắn tung tóe, những giọt nước trắng xóa vây quanh bục cao. Nét mặt người đứng trên bục nước vẫn rất lãnh đạm. Thì ra khi hai người trốn vào tuyết vực, bị tiên môn và ma cung đuổi giết, yêu tướng Ký Thủy được phái đi theo Lạc Linh, không dám đi theo vào. Bây giờ thấy hai người đã chạy ra ngoài, bèn lập tức quay về báo tin cho A Phủ Quân. Là ngươi? Liễu Sao mừng rỡ. Lạc Linh không hề bất ngờ, nàng đứng dậy, nét mặt hơi do dự, tơ bạc ở trên hông lay động trong gió. A Phủ Quân nhìn Lạc Linh khẽ nhíu mày. Liễu Sao bước lên nói, ta muốn gặp áo trắng. A Phủ Quân đáp, người sẽ không gặp ngươi. Tình hình của yêu quyết rất căng thẳng, gần đây áo trắng rất bận rộn. Liễu Sao biết đây không phải là thời cơ xin giúp đỡ, chỉ còn cách cố ý thuyết phục y. Ta thật sự có thể giúp đỡ các ngươi, trừ khử thực tâm ma. Trừ khử thực tâm ma thì Ký Thủy tộc có thể giải thoát. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề với ma thần. Lời thề của ma thần đi kèm trừng phạt của thần. Nàng dám thề như thế cũng xem như có lòng thành. Nhưng A Phủ Quân thẳng thắn cắt ngang lời của nàng. Chủ quân từ chối yêu cầu của ngươi. Y đã nhận ra vết thương của Lạc Linh. Liễu Sao cố kiềm chế, là áo trắng từ chối hay là ngươi? Quyết định của Ký Thị tộc là quyết định của chủ quân. Tiếp đó A Phủ Quân nhắm vào nàng, bây giờ ngươi lấy gì loại bỏ thực tâm ma? Vấn đề này rất sắc bén, người khó mà bảo vệ mình như nàng thì làm sao đủ tư cách để bàn điều kiện với kẻ khác. Liễu Sao nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, cuối cùng mới cất tiếng cầu xin. Lạc sư huynh từng cứu ngươi, ngươi không thể. Lạc Linh vội cắt ngang lời nàng, nếu A Phủ Quân không muốn giúp đỡ sẽ không đến đây. Đế thảo rất quan trọng với yêu khuyết, chúng ta không dám ép, chỉ mong yêu quân có thể cho phép chúng ta tạm thời lánh nạn ở yêu giới. Nàng vừa thi lễ với A Phủ Quân, vừa kéo ống tay áo của Liễu Sao. Liễu Sao biết nàng nói đúng, bèn miễn cưỡng thu lại tức giận, cúi đầu im lặng. Đế thảo là báu vật của yêu khuyết, cũng chính là nguyên nhân hàng đầu khiến yêu khuyết lớn mạnh. Vào thời khắc mấu chốt của cuộc chiến, yêu quân áo trắng quả thật khó chấp nhận điều kiện này. A Phủ Quân trả lời, giao ước của yêu khuyết và thực tâm ma vẫn còn hiệu lực, chúng ta sẽ không nhúng tay vào và càng không che chở. Đối diện với kẻ mặt lạnh, lòng băng giá, đáy mắt của Lạc Linh hiện lên vẻ trêu đùa. Ta không phải mục tiêu của thực tâm ma, chắc là không nằm trong giao hẹn của các ngươi. Ta muốn ở nhờ yêu khuyết một thời gian, mong được thu nhận. Liễu Sao lập tức hiểu ra, lòng mừng thầm. Yêu Khuyết không chịu lấy đế thảo để cứu người, thì nàng phải tìm được dược thảo chấp phá linh hồn. Vì vậy phải để Lạc Ninh lại một mình. Mà thực tâm ma đang ẩn thân ở trong tiên môn, nếu để Lạc Ninh ở lại vô tích Yêu Khuyết thì càng an toàn hơn. Huống hồ Lạc Ninh mà xảy ra chuyện ở Yêu Tích Vô Khuyết thì mặt mũi của Yêu Quân biết để đi đâu nữa. A Phụ Quân và Áo Trắng chắc chắn sẽ bảo vệ Lạc Ninh, như thế nàng sẽ không còn phải ưu tư lo lắng nhiều. Với lời cầu xin ở nhờ, quả nhiên A Phụ Quân không nói thêm một lời, nghiêng người ra hiệu. Yêu Khuyết rất an toàn, sư tỷ đừng lo. Lạc Linh cố gắng khiến tinh thần phấn chấn hơn, nhét vào tay của Liễu Sa một thứ. Tỷ mang theo bản đồ này đi, có lẽ sẽ cần dùng đến nó. Đó là bản đồ Lạc Ca để lại, từng bị tên môn lục soát rồi lấy đi, có lẽ là tương kính cho Lạc Linh. Liễu Sa im lặng đón lấy bản đồ cất đi. Nàng chợt nhớ ra một chuyện, vội hỏi A Phụ Quân. Khana đâu? Huynh ấy có khỏe không? A Phụ Quân không đáp, vươn tay ôm lấy Lạc Linh. A Phụ Quân cúi thấp đầu, khẽ thì thầm bên cổ của Lạc Linh. Liễu Sao nhảy dựng lên, ngươi làm gì đó? Lạc Linh đỏ mặt, sư tỷ, không phải. Diệu âm chỉ có thể tạm thời ổn định hồn phách. A Phụ Quân thẳng người lại. Ngươi có 3 tháng. Liễu Sao biết mình hiểu lầm, ngượng ngùng cảm ơn. Bỗng nghe Lạc Linh hét lên sợ hãi, đừng. Liễu Sao đã phát hiện có người từ lâu, nhưng nàng không ngờ A Phụ Quân lại ra tay. Lúc phản ứng kịp thì đã chậm một bước. Dưới tảng cây một ông lão cầm một giò trúc đang ngã quỵ, lồng ngực bị xuyên thấu, máu tươi ào ạt tuôn. Ông lão đã thất thở lìa đời, sắc mặt vốn đã tốt hơn giờ trở nên trắng bệch. Lạc Linh mím chặt môi muốn nói lại thôi, nhưng tay vẫn còn nắm lấy tay của A Phụ Quân. A Phụ Quân lạnh nhạt giải thích, vô tích Yêu Khuyết không mong giữ lấy phiền phức. Liễu Sao vặc lại, ngươi có thể xóa trí nhớ của ông cụ? Ta không cho phép xảy ra chuyện bất chắc. Tin tức Lạc Linh ở Yêu Khuyết một khi lộ ra ngoài, Thường Kính chắc chắn sẽ đòi người. Đang vào lúc chiến hoạn liên miên, Yêu Khuyết không thể gây thêm thủ hoàn. Nếu muốn để chắc chắn không thất bại thì biện pháp tốt nhất là giết người. Liễu Sao không thể phản bác. Hai người chạy đến Yêu Khuyết tìm nơi dung thân, vốn không có tư cách phản đối. Đối diện với vẻ mặt trong vắt hững hờ của Yêu Vương, Lạc Linh vội buông tay y ra, lặng lẽ lùi lại. A Phủ Quân xoay tay nắm lấy cổ tay của Lạc Linh, kéo nàng biến mất trong làn sóng nước. Chuyện thế này Liễu Sao đã thấy quá nhiều. Nàng chôn ông cụ, sau đó nghĩ đến chuyện chính, linh thảo, tiên phẩm ở trong nhân gian đã bị hái sạch, mà cùng vật tiên môn đều không thể đến. Vậy chỉ còn lại đại hoang, linh khí dồi dào. Khí hậu ở nơi này đặc biệt, cũng là nơi có rất nhiều linh dược từ thuở xa xưa. Hơn nữa, nơi đó rất rộng lớn, ít dấu chân người. Tiên tôn và ma cung cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Với Liễu Sao mà nói, nơi đó tương đối an toàn. Lạc Linh đưa bản đồ cho nàng, có lẽ vì nghĩ đến điều này. Liễu Sao hạ quyết tâm vòng qua các vòng tuyến thành trì. Hơn nữa nàng có thiên phú về che giấu khí tức, cho nên đã nhanh chóng đến thành Lam Thôn ở gần đại hoang. Đá đèn rải rác trên mặt đất vẫn cằn cỗi như xưa, cỏ cây xung quanh cũng loáng thoáng có chút sức sống. Tất cả quỷ thi ở đây đã bị Lạc Ca giải quyết, địa khí mới hồi phục đã được đôi chút, vẫn còn kém xa tốc độ hủy hoại ngày trước. Chưa đến vài chục năm thì chưa thể khôi phục như cũ được. Có thể suy đoán Thạch Lam bị thực tâm ma khống chế, lợi dụng quỷ thi hấp thụ địa khí. Thực tâm ma muốn lấy địa khí để nuôi dưỡng nội tạng, tu bổ điểm thiếu hụt của việc đồng tu tiên ma. Khó trách là Ca Bảo phải cản Thạch Lam lại. Chuyện quan trọng nhất là phải cứu Lạc Linh. Liễu Sao cũng không rõ mình phải tìm thuốc gì, quanh quẩn trước cửa thôn một lúc lâu mới chợt tỉnh lại, chạy về phía đại hoang. Thạch Lam thôn ở rất gần đại hoang, Liễu Sao không ra lạ gì với cửa vào của đại hoang. Nhưng đi hết nửa ngày, nàng vẫn chưa vào tới sa mạc nhiều màu sắc kỳ lạ ở trong ký ức, mà tới một cánh đồng đầy đá. Đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là những viên đá cuội màu trắng, không hề nhìn thấy một nửa cành cây ngọn cỏ. Trời đất tối dần, lớp đá tỏa ra vầng ánh sáng bàng bạc mỏng manh dưới ánh trăng, tựa như hòn đá quý chất đống. Đang trong hoàn cảnh xa lạ, Liễu Sao bình tĩnh đi vài bước rồi đột ngột dừng lại. Người ra đây. Không hề có động tĩnh gì. Có nghe chưa? Người đần hay điếc? Liễu Sao quét mắt nhìn bốn phía. Người có gan thì bước ra, đừng có trốn ở sau lưng ta. Một bóng đen quả nhiên xuất hiện ở dưới ánh trăng. Người cố tình dẫn ta đi nhầm đường. Ta không rảnh dây dưa với ngươi. Lạc Đinh mà đã có chuyện, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Con đường này dễ đi hơn. Hắn khẽ gật đầu, tự như nàng tránh cơn phẫn nộ của nàng.